huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 687, chương 697, hồ đồ. Một phần năm, cầu đính duyệt, trở lại Long tộc, Long Chiến đi thẳng đến cửa tới đón. Không nghĩ tới Long Du là bị ôm trở về, một điểm ý thức cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Ung dung, Long Chiến từ Dương Bình trong lòng đem Long Du cho nhận lấy. Xoay người liền hướng phòng của hắn chạy, trực tiếp đặt ở trên giường của mình. Ngồi ở bên giường đẩy một cái Long Du thân thể, nhưng là Long Du không có chút nào cảm giác, khóe môi còn có vết máu, lại vẻ mặt tái nhợt. Chứng kiến Long Du như vậy, Long Chiến trở tay chính là một chưởng trực tiếp vỗ vào Dương Bình trên người. Dương Bình không có phòng bị, bay rớt ra ngoài mấy thước trực tiếp té trên mặt đất. Tay che bộ ngực một búng máu phun ra. Thế nhưng Dương Bình lại không nói gì. Một bên chờ đấy tin tức Kha Minh nhanh lên qua đây đem Dương Bình đỡ lên. Thiếu tộc trưởng, Kha Minh trách cứ hô Long Chiến nhất tiếng. Một trưởng này sau khi rời khỏi đây, Long Chiến cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không muốn cùng Dương Bình động thủ. Mấy năm nay hắn chẳng bao giờ đánh qua người bên cạnh. Nhất là Kha Minh hòa Dương Bình. Nhưng nhìn thấy Long Du là như thế này trở về, Long Chiến chỉ có thể trách cứ Dương Bình không hảo hảo bảo hộ Long Du. Dưới tình thế cấp bách trực tiếp động thủ. Không nhiều suy nghĩ, Dương Bình nói, là lỗi của ta. Lúc đó Ung Dung trực tiếp đem tinh thần hải tiến nhập ý thức của hắn. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, luôn cho là Ung Dung sẽ chỉ là có chút khó chịu. Không nghĩ tới cư nhiên nghiêm trọng như vậy, nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không bằng lòng rằng giặc. Hắn tình nguyện muốn biện pháp khác cứu réo rắt, coi như là cứu không được réo rắt, hắn cũng sẽ không để Ung Dung thiệp hiểm. Tộc chữa bệnh mấy ngày nay vẫn đều ở đây trong Long Thành. Liên gia đều không trở về, vẫn luôn chờ đấy Long Chiến bên này tin tức. Tuy là Long Chiến tỉnh, nhưng là cái kia trong mật thất không chả nằm một cái ban đầu giao rồi sao? Bọn họ ai cũng không dám đi. Nhất là nghe nói Ung Dung tiểu thư ở Tịch Dương Trấn cũng bị thương. Cho nên cũng chỉ có thể ở trong Long Thành chờ đấy tin tức. Tộc chữa bệnh đem pháp lực đưa vào Long Du trong cơ thể. Nhưng là mới vừa đi vào liền trực tiếp bị đụng phải đi ra. Một hồi đầu tráng váng. Thế nào? Long Chiến lo lắng hỏi, vị này đại tộc chữa bệnh là vị Bạch Phát dâu trắng lão già. Ở tại bọn hắn Long Thành rất có uy vọng, bất kể là Long Thành nhân vẫn là bên ngoài người bình thường. Chỉ cần là xin hắn đi, cũng sẽ không từ chối. Rất có lòng người, ở Long tộc cũng đảm nhiệm hơn ngàn năm đại tộc chữa bệnh. Đại tộc chữa bệnh chứng kiến Long Du tình huống hôm nay. Quay đầu nhìn Dương Bình liếc mắt, từ bên giường đi tới Dương Bình bên người, kéo Dương Bình cánh tay, lần nữa đem pháp lực của mình đưa vào, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đại tộc chữa bệnh thả lỏng khai Dương bằng phẳng tay, run rẩy chỉ Dương Bình, sau đó hai tay mở ra. Ai nha, các ngươi thực sự là hồ đồ. Ung Dung tiểu thư thể chất kiệt sức. Bản thân chống của nàng chính là nàng tiên thiên cường hãn tinh thần hải. Hiện tại ngươi cư nhiên. Ai, thực sự là hồ đồ. Phải làm sao mới ổn đây a? Tình huống hiện tại, may là trải qua bách chiến đại tộc chữa bệnh cũng hiểu được cực kỳ vướng tay chân. Căn bản cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Long Chiến cũng đứng dậy đi tới bên này hỏi đại tộc chữa bệnh. Đến cùng như thế nào? Ung Dung thế nào? Đại tộc chữa bệnh ngài nói a. Đại tộc chữa bệnh chỉ vào Dương Bình nói. Thiếu tộc trưởng ngươi tìm một chút Dương Bình tướng quân khí tức. Ngươi sẽ biết, nghe được đại tộc chữa bệnh nói như vậy. Long Chiến không có do dự. Trực tiếp cách không đã đem chính mình tinh thần hải đưa vào. Thế nhưng hầu như lập tức hắn liền cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó không phải là Dương Bình. mà là răng rạc, ung dung đem của nàng tinh thần hải đưa vào trong cơ thể của ngươi. Dương Bình đem ở miêu tộc như thế nào cứu trị réo rắt chuyện này đều cùng đại tộc chữa bệnh cùng. Long Chiến nói, Long Chiến trong cơn giận dữ, thế nhưng đã đánh Dương Bình một trường. Cộng thêm đại tộc chữa bệnh cũng nói, Dương Bình cũng là bởi vì cứu trị réo rắt mà số mệnh không đủ. Long Chiến không có động thủ lần nữa, nhưng là bây giờ Long Du tình huống cực kỳ nguy cấp. Ta bên này có thuốc. Thế nhưng chỉ có thể treo ung dung tiểu thư mệnh môn. Nếu như nàng mệnh môn một hơi thở tàn, vậy thực sự không có cách nào. Các ngươi đem réo rắt cứu về rồi sao? Tình huống hiện tại cũng chỉ có réo rắt có thể. Phía trước đại tộc chữa bệnh đang ở miêu tộc gặp qua réo rắt. Cực kỳ thích réo rắt nha đầu kia. Chỉ là không nghĩ tới. Lúc này đây Long Du cư nhiên bởi vì cứu réo rắt mà biến thành như vậy. Chuyện này vốn cũng không thể trách ai được. Là Long Du chính mình phải cứu réo rắt, cũng không phải réo rắt đao gác ở Long Du trên cổ. Ai có thể trách nàng đâu. Long Chiến đối với đại tộc chữa bệnh thở dài, mời đại tộc chữa bệnh vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ rằng giặc mệnh. Ta lập tức gọi người đi mời réo rắt. Không thể, Dương Bình cuống quýt nói. Long Chiến nghiêm ngặt mâu quét qua. Vì sao? Dương Bình nói, chúng ta lúc rời đi, réo rắt đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nói rõ mấy ngày gần đây đăng môn trí tả, nàng không có đem chính mình tỉnh lại tin tức tung ra ngoài. Nhất định là bởi vì réo rắt ở tránh người nào, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới. Nếu là như vậy, Long Chiến quay đầu nhìn ung dung liếc mắt, đại tộc chữa bệnh nói hắn thuốc có thể giữ được rằng giặc mệnh 2 ngày. Chí ít để lấy chống được réo rắt tới. Tại mọi người sau khi rời đi, Long Chiến tam bá tam thẩm cũng tới. Là Long Du thầy U, chứng kiến như vậy Long Du, tam thẩm ngay lập tức sẽ khóc lên. Ung dung a, ngươi làm sao vậy ung dung? Nương ở nơi này, Dương Bình a Chiến a, ung dung đây là thế nào? Dương Bình nói, ung dung vì cứu miêu tộc y sư mới có thể biến thành như vậy. Tam phu nhân đừng có nóng ruột, ngày mai chí tôn y sư đã tới rồi. Lời là nói như vậy, có thể nàng làm sao có thể không lo lắng đâu. Bên này bọn họ cho Long Du người một nhà để lại chút không gian. Long Chiến mang theo Kha Minh Hòa Dương Bình ly khai, trở lại lục giác nhạn tháp bên trên. Long Chiến nhìn Dương Bình liếc mắt, nhìn một lúc lâu mới thở dài một nói. Ta quá nóng lòng, không suy nghĩ nhiều liền ra tay với ngươi. Ngươi chớ nên tức giận. Sẽ không, ta biết ngươi nóng ruột. Ta cũng lo lắng, Dương Bình nói. Kha Minh nói, Dương Bình đại ca ngươi mau đánh ngồi. Khí tức của ngươi rất loạn cướp. Long Chiến cũng nói, ngươi trước chữa trị khỏi chính mình, sau đó sẽ nói miêu tộc chuyện nhi. Còn có các ngươi bắt người kia. Ở Dương Bình tĩnh tọa thời điểm, Kha Minh nhỏ giọng ở Dương Bình bên tai nói Long Chiến thanh tỉnh phía sau biến hóa. Dương Bình nhìn Lý Triệu Triệu nhãn đưa lưng về phía bọn họ Long Chiến, cau mày hỏi Kha Minh. Không nhớ rõ trưởng công chúa, chỉ nhớ rõ tiểu công chúa. Kha Minh gật đầu, cũng không phải là, đối với sơ tinh ân cần hỏi han, còn nói cái gì tiểu công chúa thụ thương không có các loại. Ngươi có từng gặp qua thiếu tộc trưởng quan tâm những cô gái khác? Đây nhất định là không có, Dương Bình cũng cảm giác được là lạ tới. Hắn trở về sau liền phát hiện Long Chiến cả người đều có chút ngoan lệ. Tựa hồ đối với chuyện gì cũng không có tính nhẫn nại giống nhau. Quá khứ coi như là lo lắng ung dung, cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Nhưng là nay Thiên Long Chiến tựa hồ cũng không có trải qua đại não. Tất cả động tác liền đều xuất thủ, làm cho Dương Bình càng thêm lo lắng Long Chiến tình huống. Hơn nữa, thiếu tộc trưởng đem người của ma tộc giết tất cả, một cái không có lưu. Kha Minh còn nói, Dương Bình dừng một chút, thu tay lại, vừa mới bắt đầu ung dung cũng nói có phải hay không là tiểu công chúa động tay chân. Thế nhưng Long Chiến không phát hiện là ai bắn bị thương hắn. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.